Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, 4 người chết trận. Sa Hiên sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem sĩ quan hỏi. Ai cho ngươi gọi điện thoại tới? Là quân tham mưu trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Để ngài lập tức rút khỏi tuyến đầu điều khiển trận địa. Rời đi Đông Phong trấn. Sĩ quan hồi. Sa Hiên châm trước nửa ngày. Lập tức hô. Tham mưu trưởng. Mệnh lệnh lữ bộ lập tức rút lui. Tham mưu trưởng nghe được mệnh lệnh về sau. Biểu lộ kỳ quái đi qua. Quân địch tấn công cũng không thuận lợi. Làm sao đột nhiên muốn rút lui a? Chúng ta phán đoán sai. Sa Hiên nhíu mày trở lại. Quân địch lần này đột nhiên tấn công. Khả năng cũng không phải là nhận được tin tức. Nghĩ sớm giải quyết lỗ khu vấn đề. Thượng tầng bên kia phân tích. Bọn hắn có thể là hướng về phía ta tới. Tham mưu trưởng mộng. Hướng về phía ngươi tới. Đúng. Quân bộ bên kia nếu như không có nắm chắc. Chắc chắn sẽ không đột nhiên truyền lệnh. Để chúng ta lữ bộ rút khỏi Đông Phong trấn. Sa Hiên quả quyết nói ra. Rút lui trước lại nói. Tốt, tham mưu trưởng gật đầu. Phát minh mới sinh hoạt thôn biên giới. Nguyên bản chuẩn bị cùng Trần hệ nhân viên tụ hợp phó trấn bọn người. Đột nhiên bị trong thôn vũ trang tập kích. Tiếng súng một vang. 20-30 hào lỗ khu tân nhất sư binh sĩ từ trong thôn trong ngõ hẻm vọt ra. Phối hợp với trên đường phố sông tới 6-7 đài quân xe. Nháy mắt ép hướng phó trấn cái này một đầu. Chiến hào biên giới. Phó trấn cầm súng điểm xạ, thương pháp cực chính xác đánh nổ 2 đài quân dụng xe Việt dã lốp xe. Đồng thời càng không ngừng quát, nhanh, không cần ham chiến, tranh thủ thời gian chạy. Tiếng súng loạn hưởng, 10 cái đi theo phó trấn quân tình nhân viên. Thân hình mạnh mẽ vuốt vuốt chiến hào một bên, xoay người chạy trốn. Nhưng cho dù bọn họ tốc độ phản ứng đã không chậm, song phương vừa chạm mặt. Vẫn là có 2 người tại chỗ liền bị đánh chết. Hà Lỗi mang theo từ đê súng trường. Xoay người chạy ở trong đám người ương quát. Đừng ấn chiếu tới đường trở về. Bên này tất cả đều là tuyết lớn đất. Chạy thế nào đều sẽ lưu lại dấu chân. Bị đối phương cắn lên. Hướng bên kia sông chạy. Nhanh lên. Phốc. Hà Lỗi gọi hàng ở giữa. Kéo ở phía sau yểm hộ phó trấn chịu một thương. Bất quá đạn là đánh vào bộ ngực hắn chỗ áo chống đạn lên. Không có tạo thành ngoại thương. Nhưng kịch liệt lực trùng kích. Vẫn là để phó trấn cảm giác sườn bộ truyền đến một trận đau đớn. Kéo khói mù. Phó trấn ghé vào chiến hào bên trong. Lần nữa quát. Trong xương khói cửa hàng lôi. Nhanh lên. 2 tên cùng phó trấn nhất khối yểm hộ rút lui quân tình chiến sĩ. Lập tức theo bao chân trong lấy ra khói mù đê. Cân bằng tốt khoảng cách về sau. Tại chiến hào bên trong kéo khói mù. Phó trấn từ bên hông chiến thuật trong bọc. Lấy ra 2 phát tay L. Cùng một quyển nhỏ nhất hào tơ thép tuyến. Dùng tơ thép tuyến hư chốt lại 2 cái căn bị rút ra một nửa tay L bảo hiểm vòng. Lập tức xoay người chạy. 2 gã khác huynh đệ. Cũng riêng phần mình sử dụng riêng phần mình quen thuộc phương thức. Đem trên người tay L toàn bộ chế tác thành quỷ lôi. Bày ra tại trong xương khói. 3 người co cẳng chạy mau. Đuổi hướng Hà Lỗi cái kia một bên. Vài giây sau. Đám người chỗ chiến hào vị trí truyền đến tiếng nổ. Có 2 đài xe Việt dã lao xuống về sau. Trực tiếp bị quỷ lôi vỡ nát lốp xe hoặc ô tô cái bệ. Nhưng loại phương thức này cũng liền có thể để cho đội xe chậm lại truy kích tốc độ. Căn bản không ảnh hưởng tới đi bộ truy kích quân địch binh sĩ. Bởi vì ai đều không phải đồ đần. Phó trấn bọn hắn kéo khói mù. Cái kia quân địch binh sĩ làm không rõ ràng bên trong tình trạng. Chắc chắn sẽ không xông đi vào. Phó trấn chờ 9 người một đường chạy như điên. Mắt nhìn thấy liền muốn xuyên qua rừng. Hướng đỉnh núi bên kia chạy tới. Nhưng Hà Lỗi lại vừa nghiêng đầu trông thấy một tên thụ thương đồng bạn. Bị quăng tại đằng sau. Đại Dương, ngươi nhanh lên. Hà Lỗi một mặt hô hào. Một mặt hướng ra phía ngoài nghênh đón. Ầm, một tiếng súng vang giữa khu rừng nổi lên. Ngay tại chạy Hà Lỗi. Tại chỗ bị đánh xuyên cái cổ. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Thương này là chạy đầu hắn đánh. Nhưng Hà Lỗi đang chạy thời điểm. Thân hình là chập trùng. Vì lẽ đó đạn trực tiếp xuyên thấu cổ của hắn. Hà Lỗi ngã trên mặt đất về sau. Tên kia cũng bị thương chiến hữu đại dương. Nhất thời đứng tại chỗ. Cách đó không xa. Phó trấn bọn người nghe được tiếng súng vừa quay đầu. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Hà Lỗi. Đi à. Trấn ca. Hà Lỗi toàn thân run rẩy, tròng mắt chừng đến căng tròn. Vết thương trên cổ đang không ngừng hướng lên phun máu. Mẹ hắn cái bê. Một tên quân tình nhân viên. Cắn răng liền muốn lao xuống đi. Phó trấn đưa tay bắt lấy hắn cánh tay. Thấp giọng quát. Không cứu về được. Chạy mau. Dừng biên giới. Đại dương quay đầu nhìn thoáng qua truy binh. Tuyệt vọng quát. Phó chỗ. Mang theo các huynh đệ chạy a. Nói xong. Đại dương trực tiếp từ bên hông rút ra tay L. Kéo ra bảo hiểm vòng. Cộc cộc cộc. Trong rừng từ đê súng trường gào thét. Đại dương tại bóp lôi hướng về chạy vội thời điểm. Bị đánh thành cái sang. Theo sát lấy tay L bạo tác. Toàn bộ thân thể bị sống sờ sờ nổ tung. Trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại Hà Lỗi. Trên cổ ào ào chảy máu. Hắn nhìn xem bầu trời đen nhánh. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình sẽ chết ở chỗ này. Sẽ rốt cuộc không thể quay về xuyên phủ cùng Giang Châu. Nhanh, đi mau. Phó trấn hai mắt đỏ lên gào thét. Mang theo đám người tiếp tục chạy đỉnh núi một phương chạy trốn. Chạy như điên không đến một cây số về sau. Phó trấn bọn người gặp được nước sông. Có người sinh sống địa phương. Nhất định là có sung túc nước ngọt nguyên. Phát minh mới thôn. Đông Phong trấn đều là nhân khẩu tụ tập địa phương. Mà con sông này chính là cung cấp nuôi dưỡng địa phương dùng thủy. Chỉ còn lại 7 người. Một mặt chạy trước. Một mặt từ bên hông cầm ra L. Trực tiếp ném về mặt sông. Nước sông phía dưới là sống. Là lưu động. Nhưng trên mặt lại là đóng băng. Có lúc tầng băng sẽ bị nước chảy sông mở. Nhưng có lúc cũng sẽ kết rất dày tầng băng. Bành, bành. Mấy tiếng bạo tạc vang lên. Tầng băng bị tạc nát. Phó trấn 7 người không chút do dự thuận kẽ nứt băng tiết nhảy vào chảy xiết trong nước sông. Phía dưới dòng nước phun trào kịch liệt. Đám người lảo đảo đụng phải tầng băng bị cuốn đi. Qua đại khái 2-3 phút sau. Truy binh mới chạy đến. Đám người này là lỗ khu tân nhất sư binh. Trước kia hoặc là hỗn mặt đất. Hoặc là chính là làm thế lực vũ trang. Đơn giản tới nói bọn hắn nửa phỉ nửa quân. Cá nhân tố chất đều rất bình thường. Không ít người chạy đến chỗ này. Miệng mũi đều nổi lên nồng đậm thở dốc. Thậm chí có người còn chạy nôn. Chạy cự ly dài liều chính là sức chịu đựng. Chạy nhanh liều chính là lực bộc phát. Nhưng không quản liều cái gì. Bọn hắn khẳng định đều theo quân tình nhân viên không so được. Bên bờ, một tên nam tử nhíu mày mắng. Mẹ nhà hắn, liền cho 20 phút. Nếu như đợi thêm một hồi, người của chúng ta đuổi tới. Bọn hắn khẳng định chạy không được. Tiếp tục đuổi, khẳng định đuổi a. Dẫn đầu nam tử không cần suy nghĩ nói ra. Lại điều người tới, ở chỗ này xung quanh lục soát. Bọn hắn khẳng định chạy không xa. Nếu như có thể bắt lấy cái này công tử ca, vậy chúng ta liền lập công lớn. Đông Phong trấn chính diện chiến trường. Hà Đại Xuyên mệnh lệnh bộ đội chủ lực hai cái đoàn. Đối Xa Hiên bộ phát khởi 3 lượt tấn công, nhưng lại đều bị đối phương chặn lại. Mà lúc này hắn phát hiện Xa Hiên ở chính diện, tối thiểu bày gần 3 cái đoàn binh lực. Lữ bộ trong phòng chỉ huy, Hà Đại Xuyên lần nữa liên hệ với Trần Hệ bộ đội bên kia. Lưu đoàn trưởng, các ngươi nơi đó đánh cho thế nào? Trước mắt còn không có đánh xuyên quân địch tầng thứ nhất khu vực phòng thủ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, làm sao còn không có đánh xuyên qua quân địch tầng thứ nhất khu vực phòng thủ? Bên kia nhiều nhất không đến 2 cái doanh binh lực a. Hà Đại Xuyên giọng nói có chút gấp. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một tên truyền lệnh binh sĩ vọt vào. Sau khi chào hô, Lữ trưởng, chúng ta điều tra binh bắt đến một cái đầu lưỡi. Đối phương nói, Xa Hiên Lữ Bộ đã rút ra Đông Phong trấn. Cầm điện thoại Hà Đại Xuyên, nghe nói như thế triệt để mộng bê. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.